Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252. Mới cửa hàng thứ nhất, cái nhân viên, đem sự tình khẩn yếu tất cả đều xử lý xong về sau. Trần Tấn chậm ung dung lắc đến bên trên trà sữa cửa hàng. Hắn đứng tại quầy ba nhìn xem Đào Tiểu Sơ ở bên trong bận rộn. Kỳ quái nói. Các ngươi trong tiệm trước đó không phải có hai cái nhân viên mậu dịch sao? Gần nhất làm sao luôn luôn chỉ có một mình ngươi? Có thể giải quyết được sao? Đào Tiểu Sơ một bên giúp hắn điều chế trà sữa vừa cười giải thích nói. Vốn là có hai cái. Bất quá manh manh tỷ cảm thấy tiền lương quá thấp cho nên từ chức. Cái này nhanh cuối năm ông chủ cũng một mực chiêu không đến người. Liền để ta hỗ trợ đỉnh một đỉnh, vậy ngươi có thể bận bịu tới. Trần Tấn kinh ngạc nói, nhà này trà sữa cửa hàng sinh ý thật không tệ, ở vào sở Nam Đại học đến trạm xe buýt phải qua đường. Lại có trong khu cư xá các gia đình, gặp gỡ giờ cao điểm có thể đồng thời chui vào 20-30 người. Thỉnh thoảng còn phải xếp hàng, Đào Tiểu Sơ một người lại muốn điều chế trà sữa. Lại muốn thu thập cái bàn, còn phải chịu trách nhiệm mở cửa đóng cửa, hoàn toàn là một người làm tám cánh xử. Phải biết nhà này trà sữa cửa hàng mở cửa thời gian thế nhưng là buổi sáng 9 giờ tả hữu, đóng cửa thời gian lại là 10 giờ tối, ở trong đó vất vả. Có thể nghĩ, tuyệt không so với bọn hắn khi người đại diện nhẹ nhõm. Một tháng liền 2.000 khối tiền. Cũng đáng được ngươi liều mạng như vậy. Trần Tấn hỏi, trà sữa cửa hàng thông báo tuyển dụng quảng cáo vẫn luôn tại tủ kính bên trên thiếp. Cho nên Trần Tấn biết nàng tiền lương. Đào Tiểu Sơ cười tủm tỉm đáp. Sao có thể a? Ông chủ người tốt, nói ta quá cực khổ cho ta thêm tiền lương. Chỉ riêng lương tạm liền có 3.000 đâu. Hơn nữa còn có trích phần trăm. Mỗi tháng có thể có cái 4-500. Nói, nàng đem điều chế tốt trà sữa nóng đưa cho Trần Tấn. Tiếp tục tay chân lanh lẹ thu lại bàn điều khiển tới. Trần Tấn tiếp nhận trà sữa chậm rãi uống một ngụm. Gặp Đào Tiểu Sơ hài lòng bộ dáng. Hơi có chút cảm khái. Tất cả mọi người là hàng xóm. Hắn đương nhiên biết Đào Tiểu Sơ một người đỉnh lấy tiệm này. Kia là bận bịu ngay cả đi nhà vệ sinh đều khẩn trương. May mà nàng ông chủ còn như thế gà tặc. Thêm 1.000 lương tạm. Trực tiếp liền đem một người làm hai cái dùng. Cũng chỉ có Đào Tiểu Sơ loại này mới đến đồ ngốc. Mới sẽ cảm thấy lão bản này người tốt. Mà lại Đào Tiểu Sơ cũng quá thực sự một ít. Học không sẽ làm tay chân. Những cái kia bán đi trà sữa. Trên cơ bản đều là mười mấy 20 khối một chén. Nhưng nguyên vật liệu cũng bất quá chỉ là mấy muôi bột phấn mà thôi. Không cách nào định lượng. Cha không thể cha, mà lại trong tiệm cũng không có giám sát. Chỉ cần bán thời điểm nàng đừng đánh tờ đơn. Trực tiếp đem tiền này thu vào trong túi. Thần không biết quỷ không hay. Một tháng qua vớt cái 1-2 ngàn quá dễ dàng. Nhưng cho dù là như bây giờ chỉ có hai người ở đây thời điểm. Đào Tiểu Sơ vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đem tờ đơn đánh ra đến đồng thời đưa cho Trần Tấn một chương. Sau đó đem thu lại tiền mặt bỏ vào máy thu tiền bên trong. Trần Tấn xem chừng kia lão bản cũng là nhìn chúng nàng trung thực. Mới có thể yên tâm như vậy để nàng một người quản một cửa tiệm. Tiểu Đào, ngươi có hay không nghĩ tới đổi công việc a? Trần Tấn mở miệng hỏi, ngươi một tháng này cũng liền hơn 3.000, mệt mỏi cùng cho giống như, thua thiệt lớn, ha ha tương đương, Đào Tiểu Sơ vui lên, vậy ngươi coi như sai, chó cũng không có ngươi tưởng tượng mệt mỏi như vậy. Trần Tấn bị nàng nói đến trì trệ, vậy mà không phản bác được, đành phải cười cười xấu hổ, tiếp tục nói ra, ta nói cho ngươi thật đây này. Đào Tiểu Sơ nhíu mày nghĩ nghĩ đáp, nhưng ta chỉ có tốt nghiệp trung học nha, còn có thể tìm tới công việc gì? Liền ngay cả các ngươi chiêu người đại diện không phải cũng yêu cầu cao trung văn bằng sao? Văn bằng vậy cũng là xả đạm. Hết thảy công việc không đều là tại trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm sao? Trần Tấn nói, tháng sau ta coi như thăng cửa hàng trưởng. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể đến ta cửa hàng bên trong làm cửa hàng trợ lý. Thế nào? Một tháng 3.500 lương tạm. Hơn nữa còn có 5 hiểm 1 kim. Không thể so với cái này mạnh hơn nhiều. Thật, Đào Tiểu Sơ kinh ngạc nói. Chúc mừng ngươi a, chỉ bất quá đi làm cửa hàng trợ lý. Ta chưa làm qua, cũng không biết được hay không. Cái này có cái gì được hay không? Học chứ sao, kỳ thật cũng không thứ gì. Liền là chỉnh lý văn kiện, quản lý một chút chìa khóa dương cùng các loại văn kiện. Thống kê một chút số liệu, thật đơn giản, Trần Tấn nói, Đào Tiểu Sơ rõ ràng có chút ý động, nàng rốt cuộc cũng ra làm công có một hồi, biết chính quy công ty 5 hiểm 1 kim là rất trọng yếu, mà lại tiền lương cũng so với nàng hiện tại cao, nhưng nàng lại có chút lo lắng. Thế nhưng là, các ngươi chiều kia mời quảng cáo kỳ thật ta cũng nhìn qua. Cửa hàng trợ lý phải lớn văn chuyên đề bằng đâu? Đào Tiểu Sơ từ đầu đến cuối có chút không tự tin. Trần Tấn khoát tay một cái nói. Ngươi chờ, nói hắn liền quay trở về cửa hàng. Đem việc này cùng Thẩm Na nói một chút. Thẩm Na hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ nói, khu trợ lý hai ngày này còn đang vì việc này sầu muộn đâu. Đi, ta đến nói với nàng. Nói xong, nàng liền cầm lấy điện thoại cùng khu vực trợ lý nói. Khu vực trợ lý tên là Hoàng Lâm, là cái 30 tuổi trở ra thiếu phụ. Chủ tính chung trông coi 3 phân khu mỗi một nhà cửa hàng trợ lý. Phía trên dính liền lấy đại khu hậu cần tổng thanh tra. Bình thường đều tại di nhân gia viên cửa hàng làm việc. Bên kia địa phương tương đối lớn. Vừa nghe nói có người nhận lời mời, Hoàng Lâm cũng thật cao hứng. Kỳ thật cửa hàng trợ lý phần công tác này cũng thật cực khổ. Tương đối bình thường trường đại học sinh ra nói, 3.500 lương tạm cũng không tính cao. Hơn nữa còn là làm 6 nghỉ 1, không duyên cớ thêm một cái ngày làm việc. Cho nên nhận người cũng một mực cực kỳ khó khăn. Lại thêm Bích Hải Hiên cửa hàng trang trí đã chuẩn bị kết thúc. Lập tức liền muốn chính thức khai trương, nhưng còn không có chiêu đến người, cho nên Hoàng Lâm cũng rất cấp bách, mặc dù ngay từ đầu nghe nói chỉ có trung học cơ sở trình độ. Hoàng Lâm còn hơi có chút chẳng phải hài lòng, nhưng là nghe xong Thẩm Na nói là Trần Tấn giới thiệu người, lập tức liền đồng ý. Hiện tại ai còn không biết Trần Tấn tại 3 phân khu chính là đến Đại Tây khu. Thậm chí toàn bộ trong công ty, chỗ tại địa vị gì a? Hắn giới thiệu người, Hoàng Lâm nói cái gì cũng muốn bật đèn xanh, bởi vì cũng không phải là chỉ có kinh doanh bộ môn người chèn phá cúi đầu muốn tấn thăng. Các nàng trợ lý là thuộc về bộ hậu cần quản lý. Đồng dạng tầng cấp xâm nghiêm, ban đầu Đại Tây khu hậu cần tổng thanh tra hồi trước mang thai. Qua không được mấy tháng liền muốn nghỉ đẻ, nhưng vị trí của nàng không có khả năng chống không. Đến lúc đó nhất định sẽ muốn người chống đi tới. Đến lúc đó nếu như Hoàng Lâm nghĩ thượng vị, ngoại trừ lấy lòng Đàm Tư cái này đại khu tổng thanh tra bên ngoài. Các cái khu vực quản lý, còn có giống Trần Tấn lợi hại như vậy nhân vật, cũng nhất định phải nịnh bợ một điểm. Nàng thế nhưng là nghe tin tức ngầm nói. Trần Tấn đi tổng bộ đều là trực tiếp tiến văn phòng tìm Đàm Tổng. Phân lượng tuyệt đối không giống. Dạng này lại có thể giải quyết nhân viên vấn đề. Lại có thể lấy lòng Trần Tấn sự tình. Cớ sao mà không làm đâu. Về phần vấn đề bằng cấp. Đơn giản chính là cho Bộ Tài nguyên Nhân lực gọi điện thoại sự tình. Quá đơn giản. Trần Tấn nghe Thẩm Na nói Hoàng Lâm đồng ý. Mà lại tốt nhất có thể lập tức nhập chức tham gia huấn luyện chuẩn bị vào cương vị. Hài lòng cười cười, lại đến trà sữa cửa hàng. Làm xong, Trần Tấn nói thẳng, người tốt nhất là có thể lập tức từ chức, tham gia huấn luyện, ta cửa tiệm kia qua không được mấy ngày coi như khai trương đâu. A, Đào Tiểu Sơ giật mình, vội vã như vậy, ta còn không cùng ông chủ nói qua đâu. Vậy liền bây giờ nói chứ sao? Trần Tấn đương nhiên nói, người tại đám này ông chủ đỉnh lấy là không giả. Vậy hắn cũng không thể ngăn đón ngươi truy cầu tiến bộ a. Không thể nào nói nổi nha. Đào Tiểu Sơ gật gật đầu. Nàng đã bị Trần Tấn hoàn toàn thuyết phục. Thế là lấy điện thoại di động ra cho trà sữa cửa hàng ông chủ đánh qua. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN